Chương 422, hệ giặc rốt. Canh 4 là có thể phi hành trên không trung bộ kẹ mẩn, tận lực không cần sử dụng cận chiến công kích mặc dù không biết ứng làm như thế nào dạy đồ đệ, mà lại cũng không có đem cả sĩ xem như đồ đệ của mình. Bất quá thời điểm chiến đấu chỉ điểm một chút hắn hay là sẽ, chỉ cổ gì tạ trên mặt đất có thể trên không trung. Va chạm loại công kích này rõ ràng nhất bất lợi cho cùng đối chiến tuyệt chiêu tốt ta hiểu được. Như vậy kế tiếp là thứ hai cầu. Chỉ cô gì tạ sử dụng dạ dỗ lịp cả xì nghe tiếng đáp lại nói. Sau đó cầm loa đối chỉ cô gì tạ hô to, chỉ cô gì tạ nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, lập tức đối không trung phóng thích dạ dỗ lịp. Không trung thấy thế lập tức nhanh chóng né tránh, cả xì thấy thế hô lớn. Rất tốt, chính là cái này bộ dáng, tiếp tục sử dụng dạ dỗ lịp chỉ cô gì tạ kéo dài sử dụng dạ dỗ lịp, không trung lộ ra có chút luống cuống tay chân, phi hành cũng đã mất đi cân bằng. Từ từ hạ xuống xuống tới, mặc dù dạ dỗ lịp không thể tạo thành tổn thương, nhưng là thuận lợi làm trên không trung đã mất đi cân bằng, đây chính là một cái cơ hội tốt. Cả sĩ cũng rất hiểu nắm chắc cơ hội cầm loa hô lớn. Chỉ cô gì tạ thừa dịp hiện đang sử dụng vì nẹ hiệp công kích ba nghe theo cả sĩ phân phó, chỉ cô gì tạ phát động vì nẹ hiệp công kích, hai đầu lục sắc vì nẹ hiệp hướng phía hạ xuống quăng tới, đột nhiên quất vào trên thân. Lập tức bị đánh bay ra ngoài sau đó đâm vào trên một thân cây rớt xuống. Cả sĩ thấy thế lại lần nữa xuất ra vừa rồi bổ kẻ bạn. Tốt ngay tại lúc này, cả sĩ tuyển thủ thứ hai cầu, nhất định sẽ là một cái bóng tốt đi thôi. Cả sĩ làm ra một cái ném bóng tư thế đưa bóng ném ra ngoài. Không thể không nói làm fan bóng đá thế ra vẫn cầu hay là rất chuẩn, chúng mục tiêu về sau, thành công đem thu vào, mấy lần lay động về sau bổ kẻ bạn quang mang biến mất, cũng đã mất đi động tĩnh. Nói rõ đã thu phục thành công, cả sĩ thấy thế lập tức chạy tới đem bộ kẻ bạn nhặt lên. Tốt ta ta thu phục hệ giả đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, cho thấy trong rừng rậm mặt khác một bóng người xuất hiện, từ không trung bay qua thân thể thế nhưng là so muốn lớn hơn nhiều, thân thể hiện ra màu xanh đậm, trong rừng rậm thoạt nhìn như là màu đen, nhanh chóng bay tới lập tức đem cả sĩ giật nảy mình, sau đó lại nhanh chóng xông về cả sĩ chỉ cổ gì ta. Chỉ cô gì tạ theo bản năng phản ứng lại, vội vàng hướng phía một bên đẩy ra, thành công tránh đi bất minh phi hành vật công kích, sau đó chỉ thấy như vậy ra hỏa quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau hàng rơi xuống đất. Hai chân rơi xuống đất tràn ngập lực lượng, mặt đất đều bị khơi dậy có chút sương mù. Thấy cảnh này cả si không khỏi mở miệng nói. Đáng giận, như thế rất nguy hiểm a cái này bổ kẹ mẩn là hệ giặc ruột, độc giác bổ kẹ mẩn, tính cách ôn thuần yêu thích mật hoa. Am hiểu sử dụng vẫn lấy làm kiêu ngạo lớn sừng đem người hút bay, có được đầy đủ đem vượt qua thân thể của mình trọng lượng mấy chục lần đồ vật dơ lên lực lượng. Cả sĩ cầm ra bổ kẹ đẹp nhắm ngay trước mắt bổ kẹ mẩn, rất nhanh tư liệu từ bổ kẹ đẹp bên trong xuất hiện. Hệ giả ruột sao nói như vậy nơi này là vùng rừng rậm kia sao nhìn thấy kẻ trước mắt này, dương tự nhiên không cần bổ kẹ đẹp liền biết ra hỏa này, cái kia đặc thù lớn sừng thế nhưng là một chút liền có thể nhận ra. Lại thêm cái kia sử dụng trong Hy Lạp thần thoại lực lượng chi thần danh tự, cho nên Dương đối với cái này kiếp trước nhìn qua trùng bổ kẻ mẩn tương đương có ấn tượng. Gia hỏa này lực lượng lại là kinh người. Dơ lên so thân thể của mình quan trọng hơn mấy chục lần đồ vật, thật là lợi hại a thế nhưng là liền xem như thế. Ngươi vừa mới làm như vậy không khỏi quá nguy hiểm đi cả sỉ sợ hai thán phục sau khi, cũng không có quên phàn nàn, dù sao nghe giới thiệu về sau. Cũng biết trước mắt cái này bổ kẹ mẩn rất lợi hại, vậy vạn nhất vừa mới cái kia bông chốc bị đụng phải chẳng phải là rất nguy hiểm sao. Đã thấy lúc này hệ giả ruột không chút nào để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chỉ cổ gì tạ. Hệ giả cho thấy hệ giả ruột vươn tay đối chỉ cổ gì tạ ngoắc ngoắc tay, cái dạng kia không cần nhiều lời cũng có thể nhìn ra được, là dáng vẻ khiêu khích, tựa hồ là đang gọi chỉ cổ gì tạ công kích bộ dáng của nó. Một bên mập thấy thế mở miệng nói ra. Tên kia nói muốn cùng chỉ cổ gì tạ chiến đấu a meo cái gì vì cái gì không hiểu thấu cùng ta chỉ cổ gì tạ chiến đấu đâu thế nhưng là ta tuyệt không muốn hệ giả ruột ra cả sỉ nghe tiếng kinh ngạc mở miệng nói. Sau đó lại coi là hệ giả ruột là muốn mình thu phục nó không khỏi mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng nhìn không được. Ngươi đang nói cái gì a không có xảy ra chuyện gì, không có có bổ kẻ mẩn là ưa thích chủ động bị thu phục. Ta nhìn nó chỉ là đơn thuần muốn theo ngươi chiến đấu mà thôi cầu hoa tươi tám nguyên lai là như thế a đã như thế. Hệ giả ruột tuyển thủ khiêu chiến ta cả sĩ tuyển thủ hàng thứ nhất ném tay chỉ cổ gì tạ tiếp xuống. chỉ cô dì tạ sử dụng dạ dỗ lịp cả xì nghe tiếng cũng hưng phấn lên, lập tức đối chỉ cô dì tạ mở miệng nói. Đã thấy chỉ cô dì tạ nghe tiếng về sau, lập tức sử xuất dạ dỗ lịp, đã thấy hệ giả giật không có sử dụng tuyệt chiêu, chỉ là đối mặt chạm mặt tới lá cây lưới dao trực tiếp từ trên trán lớn sừng liền đem những cái kia lá cây toàn bộ cản lại. A làm sao lại như thế, cả xì thấy thế lập tức kinh hoàng mở miệng nói. Mà lúc này đây đối diện hệ giả giật đã phát động công kích, cho thấy hệ giả giật trên hai tay lập lòe ra màu vàng kim nhàn nhạt quan mang. Dương thấy thế đối cả xì hô. Là dốc sơ mà, cả xì nhanh lên tránh đi A bất quá đã không còn kịp rồi, cả xì tự thân căn bản không kịp phản ứng, cho thấy hệ giả giật kích động cánh, vọt thẳng đến chỉ cổ gì tạ trước mặt, một quyền trùng điệp đánh vào chỉ cổ gì tạ trên thân. Trực tiếp đem chỉ cổ gì tạ đánh bay ra ngoài, đâm vào phía sau đại thúc bên trên mới ngừng lại được, cả xì thấy thế lập tức khẩn trương chạy tới. Chỉ cổ gì tạ hẹ dạ cho thấy hẹ dạ ruột bình tĩnh kêu vài tiếng về sau, liền kích động cánh rời đi, một bên mập nghe tiếng mở miệng nói. Nó đang nói quá yếu cái gì đó thật sự là phách lối ra hỏa, cả xì thấy thế lập tức phẫn hận bất bình nói. Đã thương mình chỉ cổ gì tạ lại còn nói kiêu ngạo như vậy. Mà Dương thì là nhìn xem hệ giả ruột rời đi địa phương, hồi tưởng vừa mới cái kia một cái dốc sở mà công kích. Dốc sở mà công kích, không phải đối kháng nham thạch sử dụng, cũng có thể có uy lực như vậy a, xem ra tên kia thực lực không tầm thường nha chú thích. Cái này mấy chương có chút chú trọng viết cả xì nhân vật này, chỉ là kỹ càng viết một cái bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống liền là chân heo chính hí, hệ giả ruột cho tới nay cho cái bình cảm giác đều rất sâu sắc, lực lượng lớn tạo hình cũng rất ưa thích. Mai cho đến mẹ gạ sau khi xuất hiện, lập tức có chút sụp đổ, bất quá vẫn là muốn một cái, nhưng là cái bình không thích phổ thông hệ giặc ruột dù sao tính cách quá ôn hòa.